Có hỉ bạch giới tử. Chương 47, phim Boy Lab. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Giá vứt Hạ Tân Nam chạy biến, lên xe đúng nghĩa bỏ của chạy lấy người. Dẫu gì đồ chóa cũng có chân mà, kiểu gì chẳng tìm được đường về. Lúc xe ra khỏi đài truyền hình, Hạ Tân Nam gửi tin nhắn, lần sau sẽ tính sổ em. Giang Nguyên Giá mặc kệ, ai thèm kiếm anh, cậu mở ức clone, liền đăng liền mấy status chửi Hạ Tân Nam. Đồ chóa suốt ngày lên cơn NWNGS, vừa mặt dày vừa xấu nết. Đinh Minh nhắc trailer đầu tiên của Bạn Thân đã lên sóng, Giang Nguyên Giá tiện tay mở rồi tua đến đoạn cuối luôn. Có 4 couple, cậu và Hạ Tân Nam là chốt sổ. Phần lên trailer đúng vào khúc phỏng vấn nụ hôn đầu tiên của hai người là khi nào. Thời gian cụ thể thì không tiện nói. Còn địa điểm à, ở toilet. Thời điểm thì không nói được. Còn địa điểm à, trong toilet. Toàn bộ chẳng đến 10 giây, lại trở thành highlight của trailer. Mắt Giang Nguyên Giá tối sầm. Bán hủ thì cậu muốn thật, nhưng da mặt không dày đến nỗi thế. Sao cứ nhất thiết phải là đoạn này? Hả, đương nhiên là muốn tăng độ hot của chương trình rồi. PD tác cậu với Hạ Tân Nam trong nhóm chat WeChat. Nhắc hai người mau chuyển phát, Giang Nguyên Giá định nhắm mắt làm ngơ. Trượt tay refresh lại thấy Hạ Tân Nam đã đăng bài. Chỉ có mỗi cái emo. Hừm, rất giống cố tình. Giang Nguyên Giá rất bất hợp tác mà chuyển sang tài khoản chính. Chuyển phát, cười mỉm, trên siêu thoại Weibo, fan CP tân sinh Nguyên Định đang điên cuồng múa lửa. Hai người nhảy đôi, nụ hôn đầu tiên trong toilet, còn sự sập dai nào mà chúng tôi chưa được biết không? Giang Nguyên Giá thầm nhủ Hạ Tân Nam còn sàm sỡ cậu nữa cơ. Mấy người không biết ảnh chóa đến cỡ nào đâu. Năm hôm sau phát sóng tập đầu, cùng ngày phá vỡ kỷ lục lượt xem lại trong tuần đầu tiên của tập 1 mùa trước. Giang Nguyên Giá vốn cho rằng ekip sẽ chẳng làm được cơm cháo gì với kiểu quay chay từ đầu đến cuối. Nhưng là cậu đánh giá thấp người ta rồi. Thật không ngờ ekip còn quay lén lúc cả bọn bàn xem đến thăm ban Hạ Tân Nam thế nào. Còn cố ý phóng đại những thay đổi biểu cảm siêu nhỏ của cậu. Còn cả nụ cười nham hiểm lén lút sau khi đạt được mục đích nữa. Thật là trời cao không thấu. Các vị trên làn đạn cũng không buông tha. Rõ ràng chính cậu muốn đi. Lại còn thao túng ekip người ta nữa. Giả đò cái gì hả? Xem bé khoe mẽ kia. Mê đắn đến thế cơ à? Đương nhiên là mê dã man rồi. Khắc sâu trên trán luôn ó. Chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Nửa phần sau đều là bình luận trùng trùng, làn đạn bay vèo vèo, hot search cứ gọi là thay đổi loanh xoành xoạch, giọng điệu khi hai người lén thầm thì, hẹn hò ngày Valentine, nickname đặt cho đối phương, ấn tượng đầu quen biết, cái ôm lúc chạm mặt, sóng xô thủy triều gì cũng gom thành một câu, hai người đúng là nghiêm túc tham gia show hẹn hò luôn. Đừng nói đến các nhân vật quần chúng. Đến chính bản thân Giang Nguyên Giá cũng cảm thấy xến nữa là. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Giờ Giang Nguyên Giá mới được xem phần phỏng vấn riêng của Hạ Tân Nam. Ấn tượng đầu tiên về cậu lại là ồn ào. Là như nào? Giang Nguyên Giá cầm điện thoại nhắn tin chất vấn Hạ Tân Nam. Tôi ồn lúc nào? Hạ Tân Nam đáp. Thao thao bất tuyệt như quen thân từ lâu không được tính là ồn à. Giang Nguyên Giá, anh đang mê sảng à? Giang Nguyên Giá còn muốn thắc mắc thì bị nội dung tiếp theo câu kéo. Nickname Hạ Tân Nam đặt cho cậu là hai biểu tượng bướm và thỏ. Nửa kỳ cục nửa không. Giang Nguyên Giá, con thỏ là sao? Hạ Tân Nam, rất giống em. Cút dùm, fan CP đang cắn. Đường, cũng để ý khúc này. Đù đù đù. Anh bạn thân với bướm thỏ, đây là kiểu play tình thú gì thế? Hạ Tân Nam đúng là háo sắc, có phải đã thèm khát vết bớt của bé cưng nhà chúng tôi từ lâu không hà? Hình như đỉnh lưu rất thích làm nũng, anh bạn thân luôn đó. Ai nghe cũng cứng luôn, không phải là em thích làm nũng, mà vốn là được chiều. Hình mẫu bé vợ nhỏ lý tưởng đó, Giang Nguyên Dã làm lơ. Hơn nữa đây mới là khai vị thôi, kế tiếp còn đặc sắc nữa. Ngất đây, người quan trọng nhất trong lòng luôn. Hạ Tân Nam anh cũng si mê quá đi. Vợ anh cũng chê anh xến đó. Ẻm ghen, ẻm ghen, ẻm ghen kìa. Vừa nghe chồng mình sắp quay cảnh hôn liền hâu không nổi. Mặt tái xanh, chơi game dở liền. Ha ha ha ha ha ha. Ẻm quỷ kỳ để ý chồng ẻm hôn người ta. Xong lại còn mừng thầm vì không có cảnh đó chứ. Nên nụ hôn đầu của đôi đàn ông tồi này thật sự dành cho nhau hở? Tôi còn tưởng ekip cắt ghép lung tung cơ. Cười ngất, tôi nghi họ hôn nhau tại trận lắm. Hạ Tân Nam đúng là diễn siêu đỉnh cao. Không hổ là ảnh đế. Bữa trưa rõ là còn ăn được đồ cay. Đến tối lại kêu mình bị sứt lưỡi. Sao lại sứt? Bị vợ yêu cắn đúng không? Bé thỏ ngốc đúng là hài ghê. Còn bảo ông xã tự mà ngẫm. Bé cũng cố tình ha. Hai người đúng là không coi tụi tôi là người ngoài. Tán tỉnh nhau trước toàn dân thiên hạ nó hai vô cùng nhề. Vì kích động cắn phải, ít kinh nghiệm quá nên mới thế. Lần sau sẽ để ý hơn. Là dư lào đấy, rõ mười mươi luôn. Chính là vợ anh kích động đến sứt luôn. Đây rồi, đây rồi. Nắm tay nhau chạy trốn màn đêm. Hãy vỗ tay cho tình yêu thế kỷ này nào. Ekip chắc hoang mang lắm ha ha ha. Ai bảo mày hóng chuyện. Giờ phải tìm người thất lạc đó. Vãi o, mất tích cả tiếng luôn. Đánh một trận là dư lào. Là làm một nháy trên xe đi. Rốt cuộc hai người đi đâu? Hashtag mất tích cả tiếng hai người đi đâu. Dùng tốc độ tên lửa bay thẳng lên hot search. Giang Nguyên Dã click mở, màn hình ngập nội dung 18, top đầu là fanfic xe chấn play 5.000 từ, cậu giả vờ bình tĩnh đọc hết, tiện tay chuyển phát cho Hạ Tân Nam rồi thu hồi trong tích tắc. Hạ Tân Nam reply, lần này cũng là trượt tay gửi nhầm, Giang Nguyên Dã chẳng thèm để ý anh, mấy hôm nay Hạ Tân Nam toàn đi quay quảng cáo ở chỗ khác. Muốn tính sổ cậu cũng không có cơ hội. 10 phút sau, Hạ Tân Nam lại gửi thêm tin nhắn. Xuống dưới đi, đưa em đi ăn cơm. Giang Nguyên Dã, chẳng phải anh đang ở chỗ khác à, Hạ Tân Nam. Mới về, Giang Nguyên Dã đi xuống. Hạ Tân Nam ngồi trong xe chờ sẵn. Thấy người lại gần liền hạ cửa sổ xe. Nghiêng đầu bảo, lên xe đi. Giang Nguyên Dã đi vòng sang bên ghế phó lái. Lúc kéo cửa đột nhiên nhớ lại fanfic xe chấn play. Tự dưng lấn cấn, cậu lề mề bò vào. Gì chứ, tôi trượt tay thật mà. Hạ Tân Nam, trượt tay mà có thể download ảnh fic trên Weibo. Xong còn chọn chúng WeChat của anh. Đúng là dễ nhầm nhọt thật. Hạ Tân Nam không bóc mẽ cậu. Giang Nguyên Dã luôn là thế đó. Lúc chọc người ta thì oai lắm, rồi bị nắm thóp thì cụp đuôi liền. Nói ngắn gọn thì rất là gợn đòn. Nửa tiếng sau, xe chạy đến nhà hàng. Giang Nguyên Dã tưởng chỉ có hai người thôi. Cuối cùng lúc đi vào phòng riêng lại thấy có những ba người đang chờ. Nhận ra một trong số đó là đạo diễn nổi tiếng Ngụy Khải Bình. Giang Nguyên Dã vô cùng sửng sốt, nhìn Hạ Tân Nam cầu lời giải thích theo phản xạ. Đối phương tươi cười chào hỏi. Đến rồi à, ngồi đi. Hạ Tân Nam giới thiệu đôi bên. Ngoài Ngụy Khải Bình thì hai người còn lại là biên kịch và trợ lý riêng. Đạo diễn Ngụy, đây là Giang Nguyên Dã. Hạ Tân Nam thong thả nói. Ngụy Khải Bình cười tủm tỉm. Tôi biết, tiểu Giang nổi tiếng như vậy. Sao mà không chú ý được? Tuy Giang Nguyên Dã chẳng hiểu mô tê. Nhưng vẫn rất lịch sự đi tới chào hỏi. Sau đó mọi người vừa ăn vừa tâm sự. Hạ Tân Nam kể mấy chuyện thường ngày với bên Ngụy Khải Bình. Có vẻ rất thân quen. Ngụy Khải Bình là đạo diễn phim điện ảnh đạt giải thưởng của Hạ Tân Nam. Địa vị trong giới cao hơn hẳn Đặng Hữu Xuyên. Lại sống ẩn dật. ngoài những buổi ra mắt phim thì gần như không lộ mặt trước công chúng. Tôi có xem được vài đoạn biên tập bộ phim của hai đứa với lão Đặng. Ngụy Khải Bình nói, quay rất ổn, Tiểu Giang diễn khá tốt, có thể bắt nhịp được với Tân Nam. Hạ Tân Nam gật đầu, em ấy rất có khả năng. Giang Nguyên Giã khiêm tốn bất ngờ, là nhờ thầy Hạ dạy giỏi ạ. Ngụy Khải Bình cười hỏi, thế có hứng thú tiếp tục cùng Hạ Tân Nam tham gia phim của tôi không? Giang Nguyên Giã sửng sốt, hở, cậu nghi Ngụy Khải Bình đang đùa mình, hoặc bản thân cậu vẫn đang trong mơ chưa có tỉnh. Ngụy Khải Bình không phải đạo diễn thương mại như Đặng Hữu Xuyên. Chọn diễn viên chỉ cần phù hợp chứ không cần độ hot. Quan hệ cũng chẳng có tác dụng, phim ra cũng nhỏ giọt, 3-4 năm mới quay một bộ, tất cả đều là tuyệt tác, khó tính cỡ nào đều có thể tưởng tượng. Giang Nguyên Giã hoàn toàn không tin đối phương lại đánh giá một idol như mình. Đạo diễn Ngụy đang trêu tôi à? Không phải. Hạ Tân Nam thay lời. Phim mới của đạo diễn Ngụy sẽ khởi quay vào tháng sau. Đã chuẩn bị từ lâu. Song nam chủ là phim Boy Love, em có hứng thú không? Giang Nguyên Giã mở to mắt. Khi bữa cơm sắp kết thúc thì Giang Nguyên Giã nhận được điện thoại của quản lý. Liền ra ngoài hành lang nghe, Ngụy Khải Bình nói với Hạ Tân Nam, hình như bạn nhỏ nhà chú rất phân vân, nhớ thuyết phục nhé. Hạ Tân Nam hỏi, không sợ em ấy diễn không tốt à, chú dạy là được mà. Ngụy Khải Bình cười nói, hơn nữa, nếu chọn người khác thì chú đồng ý chắc. Biên Lăng đang lải nhải với Giang Nguyên Giã về những bất cập gần đây trong điện thoại. Giờ anh không biết nhận job cho người em thế nào luôn. Đi đâu người ta cũng hỏi hai đứa thật sự là một đôi à, có thể nhận job đôi không? Anh trả lời thế nào bây giờ? Tính lún sâu thật à, rồi sau này biết làm sao? Giang Nguyên Giã quay đầu, thấy Hạ Tân Nam đẩy cửa đi ra cùng những người khác. Bảo, đừng muộn phiền nữa, sau này cho anh một sự bất ngờ. Biên Lăng, là bất ngờ hay đau tim hả? Giang Nguyên Giã cúp điện thoại. Hạ Tân Nam đi tới, nói với cậu, đi thôi. Chia tay Ngụy Khải Bình ở bãi đỗ xe. Lúc lên xe Hạ Tân Nam mới đưa kịch bản qua, về đọc thử rồi cân nhắc xem sao. Giang Nguyên Giã vuốt quyển kịch bản nặng trịch trong tay. Dám đưa kịch bản hoàn chỉnh cho tôi à? Chắc chắn tôi sẽ tham gia rồi. Cũng không cần casting luôn. Không cần casting, Hạ Tân Nam nói, nếu em đồng ý thì chúng ta cùng tham gia. Giang Nguyên Giã đúng là rất đắn đo. Anh đọc kịch bản rồi à? Hạ Tân Nam khởi động xe. Trong phim Boy Love, có cảnh hôn không? Im lặng trong chốc lát. Hạ Tân Nam đáp, có. Giang Nguyên Giã thầm nghĩ bản thân mình cũng biết. Nhiều không? Đến mức nào? Hạ Tân Nam nói, hôn thì mấy cảnh. Còn có 2-3 cảnh nóng nữa. Đến mức nào thì phải chờ đạo diễn sắp xếp. Tôi đi theo con đường idol đó. Giang Nguyên Giã lầm rầm. Thầy Hạ, quay thể loại này với anh thì có ích lợi gì cho tôi? Hơn nữa không thể ra mắt trong nước đúng không? Có cơ hội thì sẽ gửi đi tranh giải ở châu Âu. Hạ Tân Nam giải thích. Đạo diễn Ngụy rất coi trọng dự án này, ấp ủ đã nhiều năm. Đây hẳn là dự án cuối cùng trước khi giải nghệ. Anh hỏi tiếp, diễn không? Giang Nguyên Giã nói, nếu chú út biết thì sẽ treo tôi lên quạt trần quay mất. Hạ Tân Nam bảo, vậy em cứ từ chối đạo diễn Ngụy, để họ còn chọn người từ danh sách dự bị, đỡ tốn thời gian chờ đợi. Giang Nguyên Giã khó chịu, anh định nhận lời, lúc nãy ở nhà hàng. Hạ Tân Nam đã nói, nếu em ấy không đồng ý thì tôi cũng thế. Vậy mà bây giờ lại bình tĩnh trả lời Giang Nguyên Giã. Định là vậy. Giang Nguyên Giã lặng thinh rồi nhả chữ. Để tôi xem xét đã. Trên đường về, Giang Nguyên Giã dựa vào thiếp đi. Xe dừng mới lơ mơ mở mắt. Đến rồi à? Cậu tháo đai an toàn. Định đẩy cửa ra thì nghe. Cạch, nhỏ, là tiếng khóa trái. Giang Nguyên Giã đần mặt, anh làm gì vậy? Hạ Tân Nam trầm giọng, tính sổ, cách chương.